Độc thủ Diêm Vương lệnh. Chương 25, ngoại truyện 3, 2. Góc truyện audio.com. 15 tháng 3, Hoài An, lề mà lề mề, du du đãng đãng trên đường. Sau khi cưỡng chế di rời 38 tên đạo tặc, đánh lui 67 cuộc mai phục, Tô Phóng đưa cả nhóm 4 người bình yên vô sự, thong dong bước chân vào đại môn thành Hoài An. Bát Bảo Cư, đây là tửu lâu lớn nhất và khí phái nhất Hoài An thành. Lầu cao chừng 5 tầng, khác biệt với tửu lâu bình thường, lầu này được xây theo dạng bảo tháp, nhìn càng thêm kỳ thú. Đầu bếp trong tửu lâu đều là người nổi danh được mời đến từ kinh thành. Nghe nói lầu này từ khi mở ra vào năm trước, khách nhân tụ tập đông chưa từng có. Đội ngũ muốn vào lầu xếp hàng thẳng từ trong lâu ra đến ngoài thành. Ngay cả khung cửa cũng suýt bị chèn gãy. Sinh ý thịnh vượng tới mức làm cho lão bản Tụ Vân lâu đối diện tức giận đến khóc giống chảy nước mắt. Muốn phá hoại mà không có gan. Vì Bát Bảo Cư chính là của cải của Hoài An đệ nhất đại bang Phi Long Bang. Nghiệp chủ lại là nhị đương gia Phi Long Bang Vô Ảnh Cước Cảnh Lạc Anh. Thời điểm Lôi Ngọc và Tô Phóng mang theo hai hài tử đến Bát Bảo Cư thì đã gần canh 3 giờ thân. Bên trong đã chật kín người. Thật vất vả mới tìm thấy một góc gần cửa sổ lầu 3. Lại dẫn tới vô số ánh mắt khác thường xung quanh. Sư phụ, tất cả mọi người đang nhìn ngươi sao? Nhận thấy ánh mắt kinh diễm xen lẫn với ghen tị và hâm mộ bốn phía. Thủy Dung tự hào cười. Lần đầu tiên ta nhìn thấy sư phụ cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Y thực quả quyết cường điệu. Ngay cả rất nhiều A-di ta từng gặp đều không đẹp bằng sư phụ. Phốc Tô Phóng vội vàng che miệng mình. Hai vai không ngừng co rúm. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cố gắng nghẹn lại ý cười đã lên đến yết hầu. Nhưng khi hắn thoáng nhìn thấy bộ dáng muốn phát tác mà không thể của Lôi Ngọc thì rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha rung rung. Lôi Ngọc chậm rãi hung hăng trà đạp một phen bàn chân Tô Đại Lâu chủ dưới bàn. Tao nhã dậy, không thể dùng xinh đẹp để miêu tả nam nhân. Phải nói anh tuấn xuất khí cao lớn khôi ngô khí phách hào hùng phong lưu phóng khoáng tiêu sái xuất chúng nhớ kỹ chưa? Ân, Thủy Dung thật sự gật gật đầu. Dung Dung nhớ kỹ, Ngô, Thạch Mạc Phi bội phục nói. Ta cũng nhớ kỹ, hảo hài tử, Lôi Ngọc vừa lòng cười. Mâu quang lưu truyền, hai bên khóe môi nhẹ nhàng dương lên. Giống như xuân hoa nở rộ, mềm mại ngọt ngào, khiến cho những người chăm chú xem mỹ nhân bốn phía nhìn không rời mắt. Khách, khách quan, tiểu nhị đứng bên bàn nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đỏ ửng mặt lắp bắp hỏi, xin hỏi các vị muốn ăn gì, bưng lên mấy món sở trường của các ngươi là được. Tô Phóng tà mâu quét mắt nhìn hỏa kế hãy còn đần độn chưa kịp hồi hồn. Còn không mau đi, ách vâng, hỏa kế lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, hốt hoa hốt hoảng chạy đi, còn không quên quay đầu nhìn mỹ nhân thêm một cái, ai phát ra thanh âm thở dài to tiếng, Tô Phóng vẻ mặt ấm ức. U án vô hạn nhìn mỹ nhân đang cười khanh khách, ta ăn giấm chua, hắn trịnh trọng tuyên cáo. Sư phụ ngươi muốn ăn giấm chua à, nếu sư phụ đã mở miệng. Làm đồ đệ tự nhiên phải ngầm hiểu. Thạch Mạc Phi kiễng gót chân, cầm một bình giấm chua trên bàn, nỗ lực rót cho Tô Phóng một đĩa. Sư phụ, tỉnh uống, hắn nghiêng đầu đắc chí, giống như tranh công ngẩng đầu xem xét sư phụ đang lâm vào trạng thái giờ khóc giờ cười của mình. Ách cảm ơn, không đành lòng làm tổn thương đồ đệ nhỏ. Tô Phóng chỉ đành bất đắc dĩ bưng một đĩa đầy giấm chua nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Không cần cảm ơn, Thạch Mạc Phi vui vẻ giơ bình giấm trong tay. Sư phụ còn cần không? Ta rót ách không? Không cần, một đĩa là đủ rồi. Tô Phóng hoảng hốt nhanh chóng tránh xa bình giấm chua. Phốc ha ha ha lúc này đến phiên Lôi Ngọc bật cười. Y ôm bụng cười đến suýt nghẹn. Nửa ngày mới dừng lại. Ngẩng đầu đối diện với hai cặp mắt đen bóng nghi hoặc. Sư phụ, Thủy Dung khó hiểu. Chuyện gì buồn cười như vậy? Dung Dung cũng muốn nghe. Khụ không có gì. Lôi Ngọc thu lại nụ cười. Nghiêm trang nói. Sư phụ đang cao hứng thay cho Tô thúc thúc ngươi. Mạc Phi, nếu ngày nào đó sư phụ ngươi còn muốn ăn giấm chua nữa. vậy phiền ngươi rồi, ân, Thạch Mạc Phi Dương đôi mày kiếm nho nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực bảo chứng, vô luận sư phụ muốn uống lúc nào, ta đều có thể rót cho hắn, ta cũng muốn, Thủy Dung không cam lòng rớt lại phía sau, sư phụ, ngươi chừng nào muốn uống, ta cũng có thể rót cho ngươi, cảm ơn ngươi, Dung Dung, con mắt thanh tú bất hảo trượt xuống người Tô Phóng. Lôi Ngọc cười trộm, bất quá sư phụ ngươi luôn rất ít khi ăn giấm chua. Như vậy A Thủy Dung thất vọng bưng mặt tự hỏi trong chốc lát. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhảy nhót nói, thế thì nước tương cũng được A, Phốc Tô Phóng cùng Lôi Ngọc nhất tề tuét miệng. Tiểu mỹ nhân, không khí hài hòa đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng nói tùy tiện mười phần lưu manh cách bàn truyền đến. Lại đây bồi đại gia mấy chén, Tô. Lôi hai người liếc nhìn nhau, tỉnh bơ chuyển mắt nhìn lại, bàn kia có bốn nam một nữ, trong đó hai nam một nữ rõ ràng là người trốn Phong Nguyệt. Hai nam hài khoảng chừng 15-16, mi thanh mục tú, quyến rũ động nhân, nữ tử tuổi chừng 17-18, diễm lệ xinh đẹp, lúc này đang giúp vào lòng một hán tử ngăm đen trên dưới 30. Mềm mại mời rượu, người vừa nói chuyện là một nam nhân khoảng 27-28 tuổi. Một thân bại thi, bề ngoài tuấn mỹ, ánh mắt tà ác, da vẻ tiêu sái phe phẩy thiết phiến trong tay. Làm ra bộ dạng hắn cho là anh tuấn bất phàm, nhưng chỉ khiến người ngoài thấy được ngả ngớn. Lời các hạ có ý gì? Mày rậm của Tô Phóng nhướng lên, thần sắc không đổi. Nhưng trong đôi mắt vốn bình tĩnh ôn hòa nay mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế mãnh liệt như gió lớn thổi trước cơn giông. Ta nói vị lão huynh này, đáng tiếc vị nhân huynh phe phẩy thiết phiến có thần kinh quá mức chậm chạp. Căn bản không đem hán tử nông thôn trung hậu thành thật để vào mắt. Cười hì hì như cũ, ngươi không biết vị mỹ nhân kia đi theo ngươi quá mức ủy khuất sao? Một tên hai lúa cũng đòi vọng tưởng ăn thịt thiên Nga. Cẩn thận nghẹn chết ngươi. Hắn lại tỉ mỉ đánh giá Lôi Ngọc từ đầu đến chân một phen. Dung đùi đắc ý, sắc nước hương trời. Trung linh dục tú như vậy. Cả thiên hạ cũng chỉ có ta. Trang chủ Truy Nguyệt Sơn Trang, Phi Vân Phiến, Lăng Thính Nguyệt mới xứng có được. Hừ, trong mắt Tô Phóng sát khí ẩn hiện. Đừng nghe hắn phóng thí. Ánh mắt Lôi Ngọc lóe lên. Nhẹ nhàng xoa bàn tay dục dịch của người yêu. Ung Dung cười nói, tâm ý của ta ngươi còn không rõ. Sao phải đi nghe si ngôn mộng ngữ của tên hán điên? Xách xách, Lăng Tính Nguyệt nghe vậy không giận còn cười. Tiểu mỹ nhân, miệng lưỡi cũng thực lợi hại. Không biết công phu trên giường có tài giỏi như vậy. Tô Phóng đại nộ, Lôi Ngọc mị mắt, khóe môi chậm rãi tràn ra một nét cười nguy hiểm. Sư phụ, một thanh âm non nớt làm tiêu đi không khí căng thẳng. Thủy Dung lôi kéo góc áo Lôi Ngọc tò mò hỏi, ta chỉ nghe thấy Truy Nhật Sơn Trang, còn Truy Nguyệt Sơn Trang là ở nơi nào? Đúng à, Thạch Mạc Phi nói tiếp, từ trước đến giờ ta chưa từng nghe thấy Truy Nguyệt Sơn Trang gì đó. Tuy rằng không hiểu lắm lời nói ngọt xuất của gia hỏa đối diện, nhưng trực giác của Thạch Mạc Phi và Thủy Dung cảm thấy hắn đang bắt nạt sư phụ mình. Sư phụ bị người bắt nạt. Làm đệ tử sao có thể không trợ giúp một tay? Hảo đồ đệ, nhìn sắc mặt Lăng Tính Nguyệt tái xanh, tâm tình Tô Phóng chợt khoan khoái. Triển Mi nói, loại như Truy Nguyệt Sơn Trang, có biết hay không cũng không quan trọng. Ngô Lôi Ngọc rỗi rãi tiếp tục đổ dầu vào lửa. Ta chỉ biết trang chủ trước kia của Truy Nguyệt Sơn Trang hẳn là thiết phiến thần quyền, Lăng Trọng. Còn Lăng Tính Nguyệt, tiểu bối vô danh gì đó. Chưa từng nghe đến, số tiểu tử, ngươi nói cái gì, quả nhiên Lăng Tính Nguyệt lập tức bật người như bị lửa đốt dưới mông. Nộ bất khả át vỗ mạnh xuống bàn, nhất thời chén đĩa loạn hoàng, nước canh văng khắp nơi, chúng vào những người đang ngồi xem bên cạnh, ngươi dám lặp lại lần nữa, bổn công tử làm thịt ngươi, sự tình liên quan đến danh dự của mình trên giang hồ. Lăng Tính Nguyệt rốt cục bất chấp phong độ nổi trận lôi đình. Ngươi làm gì mà bắt nạt sư phụ ta, thấy đối phương hung ác quát lác với sư phụ ân cần ôn nhu của mình. Thủy Dung cực nhanh nhảy lên ghế, ưỡn ngực thẳng eo, trợn mắt nhìn, đồ xấu bụng, đúng a, Thạch Mạc Phi xoẹt một cái nhảy lên cái ghế khác. Cùng sóng vai đứng với Thủy Dung, Mau xin lỗi Lôi Thúc Thúc, ngươi hai số tiểu quỷ các ngươi. Lăng Tĩnh Nguyệt vốn đang sửng sốt, tỉnh táo lại liền hổn hển mắng. Dám nói chuyện với bổn công tử như vậy vì sao không dám? Thủy Dung hùng hồn, rõ ràng là ngươi bắt nạt sư phụ ta trước. Chẳng lẽ người lớn là có thể bất chấp đạo lý sao? Nhanh xin lỗi, Thạch Mạc Phi không buông tha. Ngươi, các ngươi Lăng Tĩnh Nguyệt tức đến run người. Lại nhảy dựng lên, dùng sức phủ bàn, đại hán mắt đen ngồi bên cạnh hắn sớm đã mang cả người trong lòng trượt ra ba thước. Hiển nhiên là sợ bị nước canh lần thứ hai bắn vào mặt. Vị khách quan kia xin bớt giận, trưởng quầy vội vã từ dưới lầu đi lên, cười bồi hành lễ, có chuyện gì có thể chậm rãi thương lượng. Hừ, Lăng Tĩnh Nguyệt nổi giận đùng đùng phất tay, trừ phi bọn hắn phục lại bồi tội với bổn công tử. Nếu không, hành hành hắn hừ hai tiếng uy hiếp ta chỉ phục lại trước cha và sư phụ ta. Thạch Mạc Phi nói như đinh đóng cột, không dập đầu với ngươi. Mạc ca ca nói đúng, Thủy Dung lớn tiếng, là ngươi bắt nạt sư phụ ta trước, ngươi phục lại bồi tội với sư phụ ta mới phải. Nói xong, thuận tay chỉ, tầm mắt mọi người đều bị mỹ nhân bên bàn thu hút. Lôi đại cốc chủ rất phối hợp bày ra bộ dáng yếu đuối đáng thương. Lập tức giành được từ đại đa số nhân khẩu trên tầng 3 lòng thương tiếc, ái mộ, đồng tình, những người còn lại đương nhiên đều hướng ánh mắt tức giận bất bình. Khinh thường chán ghét về phía một người khác, chỉ thấy gương mặt vốn trắng nõn của Lăng đại công tử càng lúc càng trắng. Tiện đà chuyển thành xanh, cuối cùng rốt cục trướng thành màu gan heo, nhóc con chết dẫm, hầu ngôn lộng ngữ, Lăng Tĩnh Nguyệt thẹn quá hóa giận. Thốt nhiên phát tác, thiết phiến lay động, một luồng duệ phong nhất thời phá không bay về phía cổ họng tiểu hài tử tay không tấc sắt. Lăng công tử, hán tử mặt đen đột nhiên biến sắc, đưa tay định ngăn cản, nhưng do quá bất ngờ. Hắn chỉ kịp quát to một tiếng, không kịp trở tay, Lăng đại công tử xuất thân danh môn, tự phong hiệp nghĩa lại hạ độc thủ với một hài đồng nho nhỏ như vậy. Thực làm người khác không thể ngờ được. Tình khí đập vào mặt, Thủy Dung không chút hoang mang nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi quạt gió, xoay tròn một vòng giữa không trung, vững vàng đứng lại trên ghế, không chút sức mẻ, hảo, thoáng chốc, bốn phía vang lên từng trận hoan hô vang dội, từng tiếng vỗ tay như sấm, cảm ơn, Thủy Dung thực lễ phép cúi đầu vái chào khán giả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười sáng lạn. Nguyên lai là phi vân phiến Lăng Tĩnh Nguyệt Lăng đại hiệp. Liếc mắt nhìn chiêu thức liền nhận ra thân phận của đối phương. Cố ý đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ đại hiệp, trưởng quầy cao gầy sắc bén mang theo ba phần khinh thường. Bảy phần mai mỉa nói, nội quy thứ bảy của bổn điếm có ghi, bất luận ai cũng không được gây chuyện sinh sự đánh nhau trong điếm. Nếu không, mời khách quan rời lâu. Thứ cho không tiễn, ngươi có ý gì? Lăng Tĩnh Nguyệt tức đến lệch mũi, hùng hổ quát lớn, Lăng công tử, đại hán mắt đen đẩy bàn, vẻ mặt lạnh lẽo, việc buôn bán lần này coi như tại hạ chưa bao giờ đề cập đến. Mời ngươi tùy tiện, Phương huynh chậm đã, Lăng Tĩnh Nguyệt hiển nhiên cực kỳ cố kỵ vị đại hán này. Vừa vội vàng tiến lên khuyên can, vừa cười gượng vài tiếng. Hắc hắc hắc, tiểu đệ cũng không phải thực sự muốn gây chuyện, chẳng qua nhất thời tức giận hắc hắc, chỉ mong Phương huynh đừng để ý, mời ngồi, nhất thời tức giận, Lôi Ngọc chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bàn, khóe miệng nhếch lên thành một tia cười lạnh, mâu quang như hàn băng khiến cho người ta lông tóc dựng đứng. Lăng đại hiệp hạ độc thủ với đồ đệ 7 tuổi của ta như thế cũng chỉ là nhất thời tức giận thôi sao? Mỹ nhân nhu nhược yếu đuối lập tức trở nên sắc bén như đao. Làm cho khán giả chung quanh trong phút chốc có chút khó thích ứng. Hừ, bị ánh mắt sắc bén làm cho dùng mình. Lăng Tĩnh Nguyệt ngó hán tử mặt đen. Lại nhìn trưởng quầy đang cả kinh. Giảo hoạt hỏi, ngươi muốn động thủ trên địa bàn của Phi Long Bang. Ngươi đã biết đây là địa bàn của Phi Long Bang. Sao vừa rồi còn ra tay bừa bãi? Nói một câu liền dễ dàng nhượng trưởng quầy lấy mắt làm kiếm. Phẫn nộ chém vào người Lăng đại công tử, hung hăng chọc ngoáy, sư phụ, người này thật xấu, mới vừa rồi còn hung dữ với ngươi, Thủy Dung tỏ vẻ mong mỏi. Dung Dung không thể đánh cho hắn một trận ư? Không quên thêm vào một câu. Cha ta nói, chỉ cần không đánh thái quá là được. Dung Dung, Thạch Mạc Phi cướp lời. Để ta tới chút giận thay ngươi và Lôi Thúc Thúc. Đồ đệ, Tô Phóng lần này hơi hoài nghi. Ngươi làm được không? Đương nhiên, Thạch Mạc Phi kiêu ngạo. Ta đã học hết 39 lộ phá vân đao pháp của cha ta. Hắn gọi là Phi Vân Phiến. Ta sẽ dùng phá vân đao pháp. Có gì mà không được. Phá vân đao pháp, đám người trưởng quầy, đại hán mắt đen cùng Lăng Tính Nguyệt đồng loạt thay đổi sắc mặt. Truy Nhật Sơn Trang, đồ đệ, Tô Phóng thở dài, học hết cũng không phải đã xong. Cha ngươi có thể, nhưng ngươi chưa chắc đã làm được. Kia làm sao bây giờ? Thạch Mạc Phi chán nản. Ngươi muốn thử cũng không phải không có cửa. Tô Phóng êm tai nói. Võ công của Lăng Tính Nguyệt ở trong võ lâm không phải nhất lưu. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Còn cao minh hơn người lần trước đánh lén ngươi một chút. Đồ đệ, nội lực ngươi chưa bằng hắn. Ngàn vạn lần đừng cùng hắn đấu lực. Dạ, thời điểm động thủ cần lưu ý thiết phiến của hắn. Phiến cốt trong đó có thể làm ám khí. Còn nữa, hạ bàn của hắn bất ổn. Công kích vào đó tất sẽ hữu hiệu. Ân, Mạc Phi nhớ kỹ. Sư đồ bọn hắn không coi ai ra gì. Ung Dung nhàn hạ một nói một đáp. Bốn phía dự thính lại thất sắc. Lăng Tính Nguyệt mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Hán tử trông như tên hai lúa bình thường kia lại có thể phân tích rõ ràng mạch lạc. Không sai chút nào, nhược điểm của mình cư nhiên bị người khác dễ dàng nhìn ra nhất thanh nhị sở. Sao không khiến cho hắn lo sợ không yên, kinh hồn táng đảm, hán tử mặt đen bỗng nhiên nhíu mày, tiến nhanh tới vài bước, tinh quang trong mắt đại thịnh, xin hỏi cao tính đại danh của Túc Hạ, vị này chính là công tử của Thạch Trang chủ Truy Nhật Sơn Trang. Không dám, Tô Phóng đứng dậy ôm quyền mỉm cười. Tại hạ câu nói kế tiếp, bị một giọng nói ồm ồm từ dưới lầu truyền đến cắt đứt. Tiểu quỷ, nhanh lên chút, còn chưa tới giờ dậu. Thanh âm trong trẻo của một người trẻ tuổi từ từ trả lời. Ngươi gấp cái gì, ta không muốn để Phương huynh đệ đợi lâu. Nếu không phải có người trêu hoa ghẹo nguyệt trên đường, chúng ta đã sớm ngươi nói gì. Tiếng nói trong trẻo lập tức cất cao. Ngươi nói ai trêu hoa ghẹo nguyệt, ta không khí thế thật lớn lập tức tiêu biến vô tung. Giọng nói hạ thấp xuống mấy chục lần, ta nói là chính ta thế mới đúng chứ. Nói đến đây, người cũng đã lên lầu. Đại hán đi trước lưng hùm vai gấu. Dáng người thật lớn, cao hơn thường nhân cả một cái đầu. Trên mặt có sẹo, râu quai nón xồm xoàm, ánh mắt hung ác, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người. Diện mạo của nam tử trẻ tuổi phía sau hắn lại hoàn toàn khác biệt. Một mái tóc đen như mực, hai hàng lông mày thon dài, mũi mảnh, đôi mắt sáng như sao, sóng mắt lưu truyền, sâu như biển khơi, mềm như thu thủy, cử chỉ ôn văn yêu nhã, không mang theo nửa phần son phấn, y sam bạch sắc đơn giản phi thường thanh sảng sạch sẽ. Càng làm nổi bật dung tư tuyệt thế tuyển tú phiêu giật của nam tử. Hai người này đứng chung một chỗ, một hung ác, một thanh tú, tổ hợp kỳ dị đầu lĩnh thổ phỉ và thiếu gia thế gia. Đều là người dễ bị chú ý, chẳng qua trong đó một người khiến người khác khiếp sợ, người kia lại xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Võ huynh, vừa nhìn thấy đại hán vạm vỡ kia, hán tử mặt đen giãn đôi mày rậm, nở nụ cười đầu tiên từ khi lên lầu, nhanh nhẹn nghênh đón, Phương huynh. Cự hán chắp tay, kéo người bên cạnh qua cười nói. Tiểu quỷ, vị này là người ta thường nhắc đến với ngươi. Chiêu hồn thủ, Phương Tích Phũ Phương Đại Hiệp uy danh hiển hách trên giang hồ. Quay đầu lại, Phương huynh, y là truyền nhân duy nhất của Dương Châu dẫn nguyệt phái Tần Tâm Giật. Tần Thiếu Hiệp, Phương Tích Phũ ôm quyền gật đầu. Phương Đại Hiệp, nhìn chiêu hồn thủ bài danh thứ 10 trong võ lâm. Tần Tâm Giật cũng không dám sơ suất. Nhẹ nhàng đáp lễ, kèm theo nụ cười tươi sáng, ta xin giới thiệu với nhị vị. Phương Tích Phũ dùng sức thúc vào Lăng Tính Nguyệt vẫn đang trong tình trạng si ngốc sau khi nhìn thấy Tần Tâm Giật. Vị này là trang chủ của Truy Nguyệt Sơn Trang Lăng Tính Nguyệt Lăng Công Tử. Lăng Công Tử, Tần Tâm Giật hơi hơi nhíu mi, miễn cưỡng gật đầu với Lăng Tính Nguyệt, đẹp, thật sự là đẹp lăng tính nguyệt lăng lăng nhìn khuôn mặt tuyệt lệ. Đường nét phân minh, gần như hoàn mỹ của Tần Tâm Giật, hãy còn chưa hồi thần thì thào tự nói. Hừ, sắc mặt Tần Tâm Giật trầm xuống, nặng nề hừ trong lỗ mũi một tiếng. Phương Tích Vũ thần sắc xấu hổ hung hăng liếc Lăng Tĩnh Nguyệt một cái. Trong lòng có chút chán nản, Lăng Trang chủ, cự hán bước lên một bước, che ở trước người Tần Tâm Giật, mắt hổ lẫm lẫm sinh uy, hoang mang lợi hại bắn thẳng về phía Lăng Tĩnh Nguyệt vẻ mặt mê đắm. Chỉ vì nể mặt Phương Tích Vũ mới tự kềm chế lửa giận trong lòng. Không đem Lăng đại công tử đánh thành gấu mèo. Không đúng. Thủy Dung đứng trên ghế nhìn hồi lâu, rốt cục cho ra một kết luận. Hắn nói sai rồi, đúng à, Thạch Mạc Phi Dung đùi đắc ý, lôi thúc thúc nói. Không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả nam nhân. Đúng, Thủy Dung một hơi nói tiếp. Phải nói là anh Tuấn xuất khí cao lớn khôi ngô khí phách hào hùng phong lưu phóng khoáng tiêu sái xuất chúng Mạc ca ca. Người này thực ngốc, ngay cả nói cũng không biết. Dung Dung, nguyên lai hắn không chỉ là đồ xấu bụng, Thạch Mạc Phi tổng kết, mà còn là đồ đần độn. Tiểu bằng hữu, Tần Tâm Giật nghe đến toàn thân thư thái, tươi cười rạng rỡ chuyển mắt nhìn. Các người đi, hai đạo bóng dáng quen thuộc đột nhiên rơi vào mắt, làm y kìm lòng không đặng bật kinh hô. Lôi đại ca, Tô đại ca, đại thoáng nhìn, cự hán giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Lôi Ngọc. Nhãn cầu chừng đến suýt rơi khỏi vành mắt. Đại cái gì, lông mày Lôi Ngọc nhíu lại. Sao ngươi nhìn ta như đang gặp quỷ? Võ Tiếu Thiên, ngươi là trí não bị gì hay không vui mừng khi thấy ta? Lời vừa nói ra, Võ Tiếu Thiên còn chưa phản ứng. Mọi người đứng xem đã nhao nhao chạy trốn. Dám dùng thái độ ngạo mạn như thế với phó cốc chủ trường không tam kích Võ Tiếu Thiên của hắc đạo đệ nhất đại bang Tuyệt Tâm Cốc. Chỉ có thể nói thanh niên nho nhã tú khí bộ dạng trông như nữ tử này quả nhiên chán sống. Nhưng mà, sự tình phát triển kế tiếp lại làm cho những người đứng bên chuẩn bị xem võ phó cốc chủ nổi trận lôi đình đồng loạt rớt cằm. Không, không dám chỉ thấy Võ Tiếu Thiên rụt cổ, đầy mặt cười bồi, gãi đầu cẩn thận nói. Ta sao có thể không vui? Ta là cảm thấy quá cao hứng. Quá cảm động xem thần thái giọng điệu của hắn, hiển nhiên y hệt một tiểu tức phụ tiêu chuẩn, hù Phương Tích Vũ mặt đen thành trắng, toàn thân đờ đẫn, Lôi đại ca, Tần Tâm Giật hưng phấn. Các ngươi sao lại ở đây? Mấy năm nay các ngươi đã đi đâu? Ta và A Phóng ra quan ngoài. Lôi Ngọc cười khanh khách nhìn thiếu niên đã biến thành một thanh niên tuấn mỹ. 3 năm không gặp, Tiểu Giật, ngươi cao lên rồi. 3 năm trước thiếu niên còn cao bằng mình, nay lại cao hơn mình 2 tấc có thừa. Tâm lý Lôi đại cốc chủ có chút tức tối, y nâng tay dùng sức ấn đầu Tần Tâm Giật, tựa hồ muốn thử xem có thể ấn cho đối phương lùn đi không. Đại sư huynh, ngươi làm gì vậy? Võ Tiếu Thiên quát to một tiếng, cuống quýt vừa ôm Tần Tâm Giật vào ngực, vừa nhẹ nhàng xoa đầu cho y, vừa đau lòng hỏi. Tiểu quỷ, có đau không? Một câu đại sư huynh này nhượng mấy người xung quanh trở nên tỉnh ngộ. Minh bạch sáng tỏ, nhớ vừa rồi chính mình còn trêu ghẹo Lôi Ngọc, Lăng Tĩnh Nguyệt lúc này mặt như màu đất, có dự cảm sắp xảy ra tai họa. Sư phụ, Thủy Dung nhảy ra khỏi ghế, chạy đến bên người Lôi Ngọc, vị đại thúc trên mặt có sẹo này là ai? Sao hắn lại gọi ngươi là đại sư huynh? Hắn là sư đệ của ngươi sao? Sư phụ, nghe thấy tiểu hài tử Tuyết Bạch phấn nộn, Ngọc Tuyết khả ái trước mặt dùng tiếng nói mềm mềm gọi đại sư huynh ma quỷ của mình là sư phụ. Võ Tiếu Thiên giật mình, cực kỳ hâm mộ nói. Đại sư huynh, ngươi thu đồ đệ lúc nào vậy? Mấy ngày trước, Lôi Ngọc thản nhiên, nhặt ở trên đường, nhạt, Tần Tâm Giật mở to mắt. Đúng vậy, nhãn cầu linh động của Thủy Dung trượt xuống người này. Ngó ngó người kia, cuối cùng dừng trên vị đại ca ca xinh đẹp khiến người nhìn không chuyển mắt. Chúng ta ở trong rừng tìm không ra đường đi Dương Châu. Sau đó đụng phải sư phụ bọn họ nguyên lai là như vậy. Tần Tâm giật giật mình. Các ngươi muốn đi Dương Châu sao? Chúng ta muốn đến Dương Châu ngăn cản cha ta và cha Dung Dung đánh nhau. Thạch Mạc Phi đi đến bên người Thủy Dung, lấy giọng bất đắc dĩ trả lời. Ai, Võ, Tần hai người liếc nhau, đều nghe không hiểu, ai và ai đánh nhau, mà ca ca và ta là bằng hữu tốt nhất. Thủy Dung vẻ mặt kiêu ngạo chỉ Thạch Mạc Phi, nhưng mà cha ta và cha Mạc ca ca lại chuẩn bị đánh nhau ở Dương Châu. Y bĩu môi vô cùng bất mãn, chúng ta nhất định phải đến đấy ngăn cản bọn hắn. Nga, bốn phía ù ù ca ca không hẹn mà cùng gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nhưng là Phương Tích Vũ như có điều suy nghĩ liếc nhìn hai hài tử. Tự vấn trong đầu một lần, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, cha ngươi là ai? Thủy Lạc Tâm, Thủy Dung trả lời thực rõ ràng. Quả nhiên, liên tưởng tới phá vân đao pháp vừa rồi là biết, võ lâm hiện nay, còn có trận chiến nào dẫn nhân chú mục hơn trận quyết đấu của trang chủ Truy Nhật Sơn Trang Thạch Thiên Thanh và các chủ địch Hoa Cát Thủy Lạc Tâm. Đông, tiếng vật nặng rơi xuống đất, mọi người kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Lăng Đại Công Tử tứ chi phát run, miệng sùi bọt mép, bị dọa đến ngất đi. Tội danh muốn đẩy thiếu chủ địch Hoa Các vào chỗ chết không phải là điều Truy Nguyệt Sơn Trang có thể đảm đương nổi. Hãm trong tưởng tượng bị người đuổi giết, bỏ mạng thiên nhai, phơi thây đầu đường, Lăng Đại Công Tử hai mắt một phen trắng dã, ngã xuống đất không dậy nổi. Sự việc ngoài dự kiến như thế khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một người nhát gan nhường vậy, xác thực đúng là hiếm thấy. Hoa, Thủy Dung cảm thán thật to. Hắn té xỉu, sư phụ, Thạch Mạc Phi níu áo Tô Phóng. Không ngớt lời hỏi, sao hắn lại té xỉu? Sinh bệnh sao? Ngô Tô Phóng không chút để tâm liếc mắt một cái. Chỉ nói ba chữ, chứng động kinh, Dương Giác Phong. Cái gì là chứng động kinh? Thạch Mạc Phi khó hiểu. Chứng động kinh là chứng động kinh, là một loại bệnh, Lôi Ngọc cười giải thích. Thời điểm phát bệnh chẳng những mất đi ý thức, hơn nữa còn co giật toàn thân. Hắn hoảng sợ quá độ nên mới đột nhiên phát tác. Nhà Thạch Mạc Phi nghe được mơ mơ hồ hồ, chưa hiểu rõ hết, hai người ghé tai nhau nói vài câu. Thủy Dung xoay người chạy đến bên bàn cẩn thận mang theo một mâm đồ ăn. Lại đăng đăng đăng chạy về, giống như hiến vật quý nói. Sư phụ, có thể cho hắn ăn cái này sao? Cái gì? Lôi Ngọc kinh ngạc nhìn đĩa rau xào nấm hương trước mặt. Lôi thúc thúc, Thạch Mạc Phi tiến lên trước một bước, nghiêm túc nói, hắn không phải bị Dương Giác Phong, chứng động kinh, sao, Dương, Dê, thích ăn cỏ, ở đây mặc dù không có cỏ xanh, nhưng có cải thìa có lẽ hắn ăn vào sẽ tỉnh. Thủy Dung đắc chí bổ sung, phốc, Hà Võ Tiếu Thiên đang chuẩn bị ầm ĩ cuồng tiếu, thình lình ống tay áo bị Tần Tâm giật kéo một cái. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt giết người của đại sư huynh. Nhanh chóng giơ hai tay che miệng, không dám thở mạnh, Dung Dung, Lôi Ngọc vẻ mặt ôn hòa để đĩa rau xào nấm sang một bên. Vỗ vỗ vai Thủy Dung trấn an, chứng động kinh không phải trị như vậy. Kia Thủy Dung và Thạch Mạc Phi vừa mở miệng, đã thấy Phương Tích Vũ yên lặng cúi người dùng lực bấm vào dưới mũi Lăng Tính Nguyệt hai cái. Lăng Đại Công Tử liền từ từ tỉnh lại. Hắn tỉnh, Thủy Dung kinh ngạc duỗi cổ cẩn thận quan sát. Nguyên lai chỉ cần bấm vào huyệt nhân trung là được. Thạch Mạc Phi bưng mặt nói. Sư phụ, lần sau nếu hắn bất tỉnh, ta cũng biết chữa. Vậy sao? Tô Phóng quỷ dị chớp mắt vài cái với hắn. Cố ý hạ thấp thanh âm. Đồ đệ, có muốn thử luôn bây giờ không? Muốn, Thạch Mạc Phi cũng bắt chước hạ thấp thanh âm. Nhỏ giọng hỏi, sư phụ, thử như thế nào, dễ lắm, đồ đệ, ngươi chờ, Tô Phóng sửa sang vạt áo. Ho khan một tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt Lăng Đại Công Tử vừa mới tỉnh dậy. Hãy còn ngây dài, mặt đối mặt đứng ôm quyền, lời nói thật là ân cần khách sáo. Lăng trang chủ, tại hạ Tô Phóng, hôm nay cùng trang chủ ngẫu nhiên gặp mặt, cũng coi như hữu duyên. Vì vậy tại hạ mạo muội kính mời trang chủ đi chiêu mộ lâu du ngoạn một chuyến. Không biết ý trang chủ thế nào? Hắn mi phi sắc phũ. Chiêu mộ lâu chúng ta có rất nhiều nơi đáng xem. Nhất là hình đường Lăng trang chủ lại càng phải đi. Nơi đó đông, không đợi hắn nói xong. Lăng Tính Nguyệt đã tức khắc ngã quỵ. Hôn mê bất tỉnh, ai nha, Lăng trang chủ, sao ngươi lại ngất xỉu? Miệng kêu ngạc nhiên, Tô Phóng một mặt vững như Thái Sơn, thần sắc không đổi sờ sờ cằm, một mặt lộ ra biểu tình khờ khờ vô tội, lẩm bẩm nói, ta còn chưa giới thiệu cho ngươi biết bài trí trong hình đường chúng ta mà tạ ơn sư phụ. Hai mắt lấp lánh quang mang sùng bái ngẩng đầu nhìn sư phụ cao to đĩnh bạt. Anh minh thần võ, Thạch Mạc Phi nhảy lên nhanh chóng khẽ nói vào tai Tô Phóng lời biết ơn phát ra tự đáy lòng. Rồi sau đó, hắn lại lanh lẹ bật người tới, vui vẻ lôi kéo Thủy Dung đi lấy Lăng Đại Công Tử làm vật thí nghiệm. Thật có lỗi, nhìn thấy Lăng Thính Nguyệt hai lần ngất xỉu, đang bị hai tiểu hài tử cấp cứu. Phương Tích Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, một lúc lâu sau mới phun được từ trong kẽ răng ra ba chữ. Việc này có liên quan gì đến Phương Đại Hiệp? Tần Tâm giật mau miệng, là do chính hắn nhát gan, chẳng thể trách người khác. Ai các vị chê cười? Phương Tích Vũ cười khổ vái chào mọi người, nói với Võ Tiếu Thiên một câu cáo từ, sau đó liền dắt người lần thứ hai tỉnh lại, còn đang lảo đảo phân không rõ phương hướng. Vội vàng bỏ đi, người này thật ra là một nam tử chân chính. Tô Phóng đánh giá, đáng tiếc kết giao nhầm với đồ bậy bạ. Sau khi Lăng lão trang chủ Lăng Trọng qua đời một năm trước, gia đạo trong Lăng phủ sa sút, Võ Tiếu Thiên cảm khái. Phương gia và Lăng gia vốn là thế giao, cho nên Phương huynh mới phải tìm mọi cách chiếu cố đại thiếu gia không ra gì của Lăng gia. Hôm nay hắn đặc biệt hẹn ta tới đây, cũng vì muốn bàn một số sinh ý cùng Tuyệt Tâm Cốc chúng ta. Bất kể nói thế nào, lần này Lăng Thính Nguyệt rốt cục thất bại hoàn toàn, thanh danh mất sạch, Lôi Ngọc không chút đồng tình, dám hạ sát thủ với đồ đệ đáng yêu của bàn cốc chủ. Chỉ đập nát bảng hiệu Truy Nguyệt Sơn Trăng đã là tiện nghi cho hắn. Sư phụ, Thủy Dung mặt mày hớn hở, ta đáng yêu sao? Đương nhiên, Thạch Mạc Phi nhanh chóng đáp. Mặt Dung Dung như quả táo hồng hồng. Ta thích nhất, cảm ơn Mạc ca ca. Thủy Dung mở cờ nói. Ta cũng thích nhất Mạc ca ca. Thích nhất Mạc ca ca. Lôi Ngọc có chút ghen tị. Sư phụ ta thì sao? Tiểu Ngọc Nhi, Tô Phóng cười hì hì ôm eo người yêu. Ngươi không phải có ta rồi sao? Hắn dán vào tai Lôi Ngọc nhẹ nhàng hà hơi. Ta tuyệt đối thích nhất không? Yêu nhất ngươi, Ngô, tâm tình trong thoáng chốc phi dương. Lôi Ngọc thoải mái quay lại cười rực rỡ chân thành. Ta cũng vậy, lạnh quá a. Trong khi Võ Tiếu Thiên chấn động rớt ra gà đầy đất. Tần Tâm giật không tự chủ dùng mình một cái. Dưới lầu bỗng nhiên nhảy lên hai gã đại hán. Phát thông quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ đà, đàn, chủ phân đà, đàn, Hoài An Hồ Khai Tuyền, Lê Thượng, khấu kiến thiếu chủ, Thạch Mạc Phi và Thủy Dung đột nhiên cả kinh. Trừng lớn hai tròng mắt nhìn hai đại hán đang khoa trương phủ phục trước mặt. Nửa ngày không nói ra lời. Tô, Lôi hai người ánh mắt giao thoa. Ngầm hiểu không nói, Lôi Ngọc tiến lên trước một bước. Tao nhã cất tiếng, nhị vị thỉnh đứng lên nói chuyện. Dạ, hai người đứng dậy trả lời. Lúc này mọi người mới nhìn rõ diện mạo bọn hắn. Hồ Khai Tuyền ước chừng 40. Hình dáng uy mãnh, Lê Thượng mới 26 tuổi. Bộ dạng cũng cao lớn cường tráng, vị này chính là Lôi cốc chủ. Hồ Khai Tuyền tuét miệng xoay người khom lưng. Hồ mỗ hữu lễ, không dám. Lôi Ngọc khách khí chắp tay. Tệ nhân đúng là Lôi Ngọc. Ha ha ha, Hồ Khai Tuyền cười to một trận. Gần đây tại hạ thu được tin tức từ phân đà Từ Châu, biết các hạ cùng Tô lâu chủ xuôi xuống Hoài An, vừa rồi lại nghe mấy huynh đệ thủ hạ báo lại. Cho nên tại hạ cùng Lê huynh đặc biệt đến đây đón chào. Nga, các ngươi đi cùng nhau. Tô Phóng kinh ngạc, các ngươi giao tình không tồi. Lôi Ngọc nghiền ngẫm chớp chớp hai tròng mắt sáng như thu thủy. Hoàn toàn khác với hai gã Từ Châu kia. Ha ha, Lê Thượng nhịn không được bật cười. Kỳ thật, phần lớn phân đà của Địch Hoa Các và phân đàn của Truy Nhật Sơn Trang vẫn chung sống yên ổn. Cho dù xem nhau không vừa mắt, cũng không như Lão Nguyễn và Lâm Hạo, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to. Còn về phía ta và Lão Hồ, mọi người cùng trên một địa bàn, hòa thuận ở chung so ra vẫn tốt hơn xuất thủ chém giết. Nói có lý, Tô Phóng bội phục, các ngươi còn rất hiểu đạo chung sống a, đâu có đâu có. Lê Thượng khiêm tốn, đã được Tô lâu chủ khích lệ, tại hạ thực không dám. Sư phụ, hắn nói đúng, Thạch Mạc Phi bộ dáng ông cụ non gật đầu. Cha ta cũng từng nói đánh nhau là không đúng, mọi người phải hòa thuận ở chung. Có điều, hắn khó hiểu gãi gãi đầu, vì sao chính hắn lại muốn chạy đi đánh nhau với cha của Dung Dung? Thiếu chủ, Lê Thượng giải thích, đó không phải đánh nhau, là luận võ và đánh nhau có gì khác biệt? Thủy Dung nghiêng đầu hỏi, này Lê Thượng và Hồ Khai Tuyền đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cứng họng, Tần Tâm giật nghĩ nghĩ, so ra thì luận võ cần thận trọng và nghiêm túc hơn. Võ Tiếu Thiên nói, luận võ có lựa chọn đối tượng, còn đánh nhau là do tranh cãi, cha ta vì sao lại lựa chọn cha của Mạc ca ca? Thủy Dung hỏi, đương nhiên là vì vị trí minh chủ Bạch Đạo, trưởng quầy đứng bên ngắt lời. Chẳng lẽ cha ta vì vị trí minh chủ Bạch Đạo nên mới cùng cha Mạc ca ca đánh không? Luận võ sao? Thủy Dung ngửa đầu nhìn Hồ Khai Tuyền. Đúng, đúng vậy, trước đây ta từng thấy hai người say rượu ở trên tử lâu vì muốn tranh một chỗ ngồi mà đánh nhau. Thủy Dung miêu tả sinh động như thật, bọn hắn đánh rất hăng. Một người bị đánh gãy hai răng cửa, một người bị đâm thủng lỗ trên ót, y sợ hãi vỗ ngực. Cha ta cũng sẽ vậy sao? Không, sẽ không, nín nửa ngày, Hồ Khai Tuyền rốt cục bật ra một câu. Cái này và cái kia không giống nhau. Vì sao, tại sao không giống nhau? Này này mặt Hồ Khai Tuyền đã muốn biến thành khổ qua. Hiển nhiên cực kỳ đau đầu với những câu hỏi của vị thiếu chủ nhà mình. Ách nhãn châu Lê Thượng xoay động, lái sang chủ đề khác. Thủy thiếu gia, ngài có muốn sớm nhìn thấy Thủy các chủ? Muốn, Thủy Dung trả lời không chút do dự. Đúng rồi, được nhắc nhở, Hồ Khai Tuyền mới nhớ ra mục đích tới đây của mình. Hôm nay thuộc hạ phụng mệnh các chủ đặc biệt tới đón thiếu chủ. Sau đó hộ tống thiếu chủ đến Dương Châu gặp mặt, là mệnh lệnh của cha ta sao? Đúng, đúng à, thấy Thủy Dung có vẻ siêu lòng. Hồ Khai Tuyền nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Thiếu chủ, ngài luôn nghe lời các chủ nhất, chắc chắn sẽ không muốn để các chủ thất vọng. Ngươi cũng biết ta nghe lời cha nhất sao? Thủy Dung cười mị mị. Hắc hắc, cá sắp mắc câu rồi. Đương nhiên, Hồ Khai Tuyền mừng đến cười không thấy mắt trời. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ tận tâm tận lực bảo hộ thiếu chủ. Như vậy à, Thủy Dung chớp chớp mắt. Vậy còn Mạc ca ca? Thỉnh Thủy thiếu gia chớ lo lắng. Lê Thượng cung kính nhìn sang Thạch Mạc Phi, thuộc hạ tất sẽ hộ tống thiếu chủ một đường bình yên đến Dương Châu. Vậy sao? Thạch Mạc Phi nhìn Lê Thượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh tươi sáng. Lê đàn chủ, ngươi thấy ta rất ngu ngốc, thuộc hạ không dám. Lê Thượng nhanh chóng khom người, kinh sợ nói, thiếu chủ thiên tùng anh tài, thông minh lanh lợi, trung linh dục tú, cơ trí anh minh, nếu ta thông minh như vậy. Thạch Mạc Phi đắc ý cười, sao lại không biết để sư phụ mang bọn ta đi Dương Châu sẽ an toàn hơn để các ngươi hộ tống. Ít nhất võ công của sư phụ ta cũng lợi hại hơn ngươi. Đúng rồi, Thủy Dung vui vẻ vỗ tay, Mạc ca ca thật thông minh, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa như thế chúng ta cũng không phải phân ly. Hồ Đà Chủ, người yên tâm, sư phụ nhất định sẽ đưa chúng ta an toàn đến Dương Châu. Lê Thượng và Hồ Khai Tuyền lại đưa mắt nhìn nhau, á khẩu không thể trả lời. Xem như vậy đi, Lôi Ngọc nín cười, Dung Dung và Mạc Phi sẽ do bọn ta phụ trách đưa đến cho Thạch Trang Chủ và Thủy Các Chủ. Tuyệt sẽ không để cho bọn chúng chịu thương tổn. Về phần nhị vị, thỉnh giúp chúng ta truyền lời nhắn tới Dương Châu. Nói chúng ta ít ngày nữa sẽ đến nơi, để tránh Thủy Các Chủ và Thạch Trang Chủ không yên lòng. Này Lê Thượng và Hồ Khai Tuyền liếc nhau, há mồm muốn nói, như thế nào, Tô Phóng bắn hai tròng mắt trắng dã sang, hừ lạnh một tiếng, hay là hai vị cho rằng chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này? Không, không dám. Hồ Khai Tuyền cười bồi, các vị đường xa đến đây, đêm nay xin để tại hạ tiếp đón. Mời các vị khách phương xa bữa cơm tẩy trần. Đúng a, Lê Thượng ân cần. Nhị vị không ngại thì xin nghỉ lại một đêm trong phân đàn tệ trang. Chờ sáng mai đi tiếp cũng không muộn. Nhị vị quá khách khí. Lôi Ngọc giả mù sa mưa lộ ra nụ cười mệt mỏi. Lát nữa chúng ta còn muốn đi Phi Long Bang bái phỏng mấy người bạn cũ. Không phiền toái nhị vị, sáng mai trước khi xuất phát chúng ta sẽ sang quý phủ từ biệt. An bài như thế, nhị vị nghĩ sao? Dưới thái độ cường thế và ánh mắt sáng ngời lấp lánh, sắc bén như chim ưng của Lôi Đại Cốc Chủ, Lê Đàn Chủ và Hồ Đà Chủ chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Hai chân như nhũn ra, lập tức ngoan ngoãn nhận lời. Hảo, thật tốt quá, trưởng quầy cười tâu toét. 3 năm trước lâu chủ chiêu mộ Lâu Tô Phóng cùng cốc chủ Tuyệt Tâm Cốc Lôi Ngọc Đại Giá Quang Lâm tham gia hôn lễ của Cảnh Nhị đương gia. Vì mình có việc mà không thể tận mắt nhìn thấy phong thái tuyệt đại của hai vị danh nhân. Không nghĩ tới hôm nay lại may mắn như vậy. Chư vị, hắn hưng phấn nói, tại hạ xin đi trước dẫn đường, thay các ngài thông chi. Vậy xin nhờ, Tô Phóng mỉm cười giơ tay. Thỉnh, thỉnh, đoàn người đi sau trưởng quầy. Phi thường hữu lễ chào từ biệt Lê Thượng cùng Hồ Khai Tuyền. Thản nhiên xuống lâu rời đi. Lôi Ngọc âm thầm nháy mắt với Tần, võ hai người, võ Tiếu Thiên và Tần Tâm giật ngầm hiểu, nhất thể bước theo đi xem náo nhiệt, chỉ còn lại Lê Đàn Chủ và Hồ Đà Chủ đứng ngây trên lầu mắt to trừng mắt nhỏ. Ta xem ngươi, ngươi nhìn ta, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, tuyên cáo lần thứ ít hành động thất bại. Coi bộ, hai vị tiểu thiếu gia này không hề dễ đối phó. Giữa giờ hợi, sương phòng Đông Viện Phi Long Bang. Dưới sự hoan nghênh nhiệt liệt và tha thiết chiêu đãi của đại đương gia Sầm Dương cùng nhị đương gia Cảnh Lạc Anh của Phi Long Bang, đoàn người Tô Phóng được an bài vào trong sương phòng chuyên dụng để đón tiếp khách quý. Ngoài cửa sổ nguyệt hắc phong cao, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng lại đèn đuốc sáng trưng, Tế Ngữ Thanh Thanh, Lôi Ngọc, Tô Phóng, Tần Tâm Giật cùng hai hài tử đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ hồng bàng. Tiến hành thảo luận, Dung Dung, Mạc Phi, đầu tiên Lôi Ngọc tán thưởng. Hôm nay các ngươi làm rất khá. Tạ ơn sư phụ, nghe thấy sư phụ khích lệ. Ánh mắt Thủy Dung lập tức cong thành hai nguyệt nha nho nhỏ. Vừa rồi trên tửu lâu nhận được ám hiệu của sư phụ. Ta lập tức hiểu ra hai người kia chính là mấy tên xấu bụng muốn bắt ta và Mạc ca ca. Đúng à, Thạch Mạc Phi căm giận nói. Bọn hắn còn muốn gạt chúng ta tự chui ân tự chui chui đầu vô lưới. Tần Tâm giật tiếp lời. Đúng, chính là chui đầu vô lưới. Thành ngữ này cha ta đã dạy. Thạch Mạc Phi ưỡn ngực lồi bụng. 10 phần tự tin, chúng ta còn lâu mới mắc mưu. Ha ha, Tô Phóng cười mị mị sờ đầu đồ đệ nhỏ. Hai người các ngươi đều thực thông minh. Bản lĩnh tùy cơ ứng biến không tồi. Hì hì, tạ ơn sư. Cửa sổ đóng chặt vô thanh vô tức mở ra. Một đạo nhân ảnh lặng lẽ hạ xuống. Thiên ca, Tần Tâm giật khẽ thở vào một cái. Vui mừng nhướng mày, ngươi đã trở về, đại võ. Lôi Ngọc nâng mắt, thế nào, có tin tức không? Có, võ Tiếu Thiên một thân hắc sắc y phục dạ hành cẩn thận đóng cửa sổ quay đầu lại trả lời. Lê Thượng và Hồ Khai Tuyền đang ở phân đà địch hoa các mật nghị. Ta men theo khí tức thiên lý truy ảnh, đại sư huynh hạ trên người họ liền tìm thấy. Hắn cười đắc ý, ta nghe được thanh thanh sở sở toàn bộ. Bọn hắn nói nguyên lai nghe võ Tiếu Thiên tự thuật xong. Lông mày Lôi Ngọc cau lại, bản thân ta thật sự không hiểu lắm, còn ngươi, đi liếc Tô Phóng, ta cũng không hiểu, Tô Phóng thành thật thừa nhận, bất quá có một người thập phần tinh thông. Khéo thật, Tần Tâm giật cười, mấy ngày trước ta và Thiên Ca còn gặp hắn trên đường. Nga, nhãn tình Tô Phóng sáng lên, các ngươi biết hắn hiện giờ ở đâu? Biết, võ Tiếu Thiên vuốt cằm. Hắn nói muốn đi bái phòng đường chủ Tử Phong Đường, Hỏa Lôi trưởng Thôi Tử Nguyệt. Sẽ lưu ở đó khoảng 10 ngày. Vậy là tốt rồi, mặt Tô Phóng giãn ra. Tử Phong Đường cách Hoài An gần 20 dặm. Có thể phiền ngươi và Tiểu Giật đi một chuyến không? Không thành vấn đề, võ Tiếu Thiên cùng Tần Tâm giật liếc nhau. Một hơi nhận lời, cứ giao cho chúng ta. Sư phụ vừa trốn ở một bên thì thầm vào tai nhau nửa ngày. Hai hài tử bỗng nhiên bày ra bộ dáng cúi đầu nhận lỗi. Vẻ mặt tội nghiệp đứng trước mặt Tô. Lôi hai người, có một việc chúng ta vẫn chưa nói chuyện gì. Lôi Ngọc chậm lại ngữ điệu. Hỏa Ái Ôn tồn hỏi. thì thật Thủy Dung ấp a ấp úng. Cha ta và cha mà ca ca vốn là bạn tốt gì? Tần Tâm giật kinh ngạc cao giọng. Cái gì? Võ Thiếu Thiên sửng sốt vạn phần. Sao ta chưa từng nghe nói qua? Chuyện này người khác cũng không biết. Thạch Mạc Phi giải thích. Cha ta và Thủy Thúc Thúc không cho chúng ta nói cho ai biết. Hắn lo sợ liếc qua Tô Phóng mặt trầm như nước. Mím môi cà lam, sư phụ ngươi tức giận sao? Không có, thấy đồ đệ nhỏ vẻ mặt muốn khóc. Tô Đại Lâu Chủ nhanh chóng lộ ra nụ cười ôn hòa nhất thiện lương nhất. Sao thế được, các ngươi đem chuyện cơ mật như vậy nói cho sư phụ. Sư phụ cảm thấy rất cao hứng. Thật sự, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Mạc Phi thoáng chốc trời trong mây tạnh. An tâm thở hắt ra. Thật tốt quá, sư phụ, Thủy Dung vịn tay Lôi Ngọc. Ngươi cũng không trách Dung Dung chứ. Đương nhiên, Lôi Ngọc một phen bế Thủy Dung lên. Để cho bé con ngồi trên đùi mình. Cười khanh khách nói. Dung Dung, ngươi có biết vì sao cha ngươi và cha Mạc Phi phải ước định luận võ ở Dương Châu không? Không biết, Thủy Dung lắc đầu, trước kia mỗi tháng bọn họ đều gặp nhau một lần. Nhưng là, bé con giơ ngón tay tính toán. Bọn họ đã 3 tháng nay không gặp mặt, cho nên ta và Mạc ca ca mới quyết định lén chạy ra ngoài sau chúng ta lại nghe bọn họ sẽ luận võ ở Dương Châu. Cho nên mới định đến đó ngăn cản. Thạch Mạc Phi nghiêm trang bổ sung, lần cuối gặp nhau bọn hắn có tranh cãi không? Tô Phòng ánh mắt chớp động, bọn họ thường xuyên cãi nhau. Thủy Dung hơi nghi hoặc, cha ta nói như vậy mới càng dễ giao tiếp. Nhưng là, bé con nghĩ nghĩ, ngày cuối cùng gặp mặt kia bọn họ không có cãi vã. Ân Thạch Mạc Phi nhớ lại, ngày đó bọn họ dường như đang thương lượng việc gì đó rất trọng yếu. Ta và Dung Dung bèn tự mình đến sườn núi chơi. Quả thế, Lôi Ngọc nghiêm mặt, Dung Dung, cha ngươi và cha Mạc Phi sở dĩ không gặp lại. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện trong băng có kẻ phản nghịch. Thậm chí trong lòng bọn hắn có khi cũng hiểu rõ kẻ âm thầm phá rối là ai. Đúng, Tô Phóng trầm ngâm, bọn hắn tạm thời tách ra vì không muốn kẻ phản bội phát hiện quan hệ của hai người. Còn cuộc chiến Dương Châu hắn cười. Ngừng nói chuyện, không phải là vì dụ rắn ra khỏi hang mà diễn một vở tuồng sao? Tần Tâm giật trực tiếp nói. Hẳn là đúng vậy, Võ Thiếu Thiên nghiền ngẫm. Có lẽ duy nhất ngoài dữ liệu của bọn họ chính là. Hắn nhìn hai hài tử thần sắc ủ rũ. Không nói thêm nữa, đều tại ta không tốt. Thủy Dung chậm rãi bỏ xuống khỏi đầu gối Lôi Ngọc, đến bên người Thạch Mạc Phi. Buồn bã nói. Ta không nên rời nhà trốn đi, khiến cha và Thạch bá bá lo lắng. Không phải lỗi của Dung Dung. Thạch Mạc Phi ngẩng đầu lớn tiếng. Toàn bộ là chủ ý của ta. Muốn trách thì trách ta. Không đúng không đúng. Thủy Dung vội vàng kéo ống tay áo của Thạch Mạc Phi. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Là lỗi của ta, là ta nói muốn đi Dương Châu. Không đúng, việc này không can hệ gì đến Dung Dung. Thạch Mạc Phi cố gắng kéo Thủy Dung ra sau lưng mình. Mạc ca ca Dung Dung. Mạc Phi, Lôi Ngọc tiến lên hòa nhã nói. Không ai trách các ngươi. Vì thật sự các ngươi đã làm một chuyện phi thường nguy hiểm. Bất quá các ngươi đã biết sai rồi. Ta nghĩ, sau này nhất định các ngươi sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa đúng không? Ân, hai hài tử ngoan ngoãn gật đầu cam đoan. Chúng ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tốt rồi, tóm lại, Tô Phóng nói, may mắn các ngươi đều thực thông minh. Dưới hoàn cảnh phong thanh hạc lệ, nguy cơ từ phía mà còn có thể lên đường bình an vô sự xem như cực kỳ may mắn. Đó là bởi vì chúng ta gặp được sư phụ, còn có Nguyễn đàn chủ bọn hắn. Tất cả mọi người đối xử với chúng ta tốt lắm. Thạch Mạc Phi nghiêm túc, bất kể thế nào, Tần Tâm giật nét mặt tươi cười. Không có việc gì là tốt rồi. Tần Thúc Thúc, Thủy Dung nhìn không chuyển mắt lúm đồng tiền duyên dáng như hoa trước mặt. Thật lòng khen ngợi, ngươi cười lên thật là đẹp. Cảm ơn, Tần Tâm giật thẳng thắn trả lời. Dung Dung, nhãn cầu Lôi Ngọc đảo trái đảo phải. Ôn nhu nói, sư phụ còn có việc cần thương lượng với Tô Thúc Thúc ngươi. Đêm nay ngươi ngủ cùng Tần Thúc Thúc và Võ Thúc Thúc được không? Hảo. Vừa nghe đến đi ngủ, Thủy Dung không tự giác ngáp một cái thật to, Mạc ca ca có thể cùng đi không? Đương nhiên có thể, Tần Tâm giật sảng khoái nói. Võ lão đệ, Tô Phóng tà mâu nhìn chằm chằm Võ Tiếu Thiên Tâm không cam tình không nguyện. Giận mà không dám nói, ngoài cười trong không cười hỏi, ngươi không phản đối chứ? Ta sao lại phản đối? Võ Tiếu Thiên cực nhanh liếc về phía đại sư huynh ma quỷ của mình. Dục cổ ha ha cười gượng hai tiếng, ta cầu còn không được. Dứt lời, cùng Tần Tâm giật nắm tay hai hài tử cấp tốc cáo từ. Ngay lập tức trở về phòng, ha ha nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Tô Phóng cười như hồ ly vừa trộm được mấy trăm con gà. Tiểu Ngọc Nhi, người định thương lượng với ta chuyện gì à, cái này sao lôi ngọc ung dung. Không bằng chúng ta lên giường trước rồi hảo hảo thảo luận. Rất vui lòng, trên đường đi có hai hài tử bên người. Đừng nói lên giường, ngay cả hôn nhẹ còn không dám. Đã sớm cấm dục đến sắp nội thương. Cơ hội lớn như thế, đâu có thể bỏ phí. A Phóng, trước tiên phải nói trước đã. Mắt thấy Tô Đại Lâu chủ hóa thân thành lang nhào tới. Lôi Ngọc dành trước tuyên bố. Sáng mai còn phải lên đường. Ngươi đừng làm thái quá. Tuân mệnh, đợi Ngô ngươi có đang nghe ta nói hay không ân trên giường. Hai thân thể trào dâng lửa nóng gắt cao dây dưa. Những lời phải nói đều hóa thành từng tiếng rên rỉ mất hồn và tiếng thở gấp dồn dập. Sáng sớm hôm sau, sau khi cùng Sầm đại đương gia và Cảnh nhị đương gia lưu luyến chia tay. Cáo từ xuất phủ, Lôi đại cốc chủ cùng Tô đại lâu chủ mang theo hai hài tử tách khỏi Tần. Võ hai người mà đi, đặt mua một ít hàng hóa trên chợ, lại mua một chiếc xe ngựa hoa lệ rộng rãi. Lôi Ngọc khẩn cấp bày ra tư thế anh tuấn bước vào buồng xe. Đặt mông tê liệt ngã xuống trên nệm lót mềm mại thoải mái. Động cũng không muốn động, y nâng cao nhãn tình, hai tròng mắt phóng hỏa xuyên qua rèm che, hung hăng chừng với bóng lưng người nào đó đang ngồi phía trước thần thanh khí sảng. Vừa đánh xe vừa ngâm khúc, răng nanh mài vào nhau canh cách, sắc mặt dữ tợn khiến cho hai đồ đệ bảo bối trong toa xe sợ tới mức co thành một cụm. Sư phụ có phải ngươi rất muốn đánh Tô Thúc Thúc một cái? Bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Thủy Dung níu áo Thạch Mạc Phi. Rụt rè hỏi, chỉ đánh thôi thì lời cho hắn quá. Lôi Ngọc đau nhức toàn thân, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn dỡ hắn thành tám khối, ném vào hồ cho ba bà ăn. Gia hỏa vạn năm động dục, so với dã thú còn dã thú hơn này. Tinh lực sao lại tràn đầy đến thế? Một buổi tối có thể tới vài chục lần, làm đến khi phương đông phát bạch, ban mai gần kề mới chịu ngừng nghỉ. Chính mình bị hắn lan qua lộn lại gây sức ép đến chỉ còn nửa cái mạng. Cả ngón tay cũng cơ hồ không thể nhúc nhích, rõ ràng đã bảo hắn tiết chế một chút. Hắn lại coi lời ta như gió thoảng bên tai, thổi bay mất tích. Nhìn thấy Tô Đại Lâu chủ sinh long hoạt hổ, long tinh hổ mãnh, lại nhìn mình nửa nằm nửa ngồi, hữu khí vô lực, sao không khiến Lôi đại cốc chủ nộ khí xung thiên, đùng đùng giận dữ, hoa, sư phụ. Không cần, Lôi Thúc Thúc, ngươi đừng ném sư phụ ta vào hồ. Nếu sư phụ không ngoan, ngươi đánh Mạc Phi là được rồi. Hoa, sư phụ, ngươi đừng đánh Mạc ca ca. Muốn đánh thì đánh Dung Dung gì? Sao lại có tiếng la khóc? Lôi Ngọc hoàn hồn, chăm chú nhìn lên, hai đồ đệ nhỏ đang hoảng hốt sợ sệt. Nước mắt lưng tròng nhìn mình. Không xong, không nghĩ lại lộ nguyên hình khụ khụ. Nhanh chóng sửa sang lại sắc mặt. Xuất ra một nụ cười xinh đẹp như hoa, ôn nhu như nước, Dung Dung, Mạc Phi, vừa rồi là nói giỡn. Sao ta có thể đánh các ngươi được? Kia Lôi Thúc Thúc, Thạch Mạc Phi trần chờ. Ngươi còn muốn ném sư phụ ta vào hồ không? Không đâu, Lôi Ngọc cười mị mị bảo chứng. Nếu sư phụ ngươi không ngoan, Lôi Thúc Thúc liền cho hắn uống dược. Chỉ cần ăn dược của Lôi Thúc Thúc, hắn sẽ ngoan ngay, nha. Thạch Mạc Phi và Thủy Dung nhìn nhau, yên tâm gật đầu. Phốc, Tô Đại Lâu chủ giật mạnh một cái, thiếu chút ngã lăn khỏi xe. Lôi Ngọc ở trong suy suy cười. Ngoại ô thành Hoài An, hoa đào rực rỡ, một mảnh phấn hồng, cảnh xuân vô hạn, long lanh kiều diễm. Lê Thượng cưỡi một con ngựa lớn, cung kính đi trước dẫn đường, vội vàng tới gặp nhóm Tô Phóng trước khi bọn họ đến phân đàn. Lê Thượng Phấn khởi báo cho Tô Phóng một tin thiên đại vui mừng. Tử phụ vĩ đại, vì lo lắng cho nhi tử bảo bối mà bạc trắng bao nhiêu sợi tóc. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, trong lòng nóng như lửa đốt thạch đại trang chủ anh minh thần võ rốt cục kềm nén không nổi nỗi nhớ nhi tử mãnh liệt cùng tình cảm quan ái thật sâu mà. Đích thân giá lâm Hoài An, đồng thời cũng muốn biểu đạt nỗi cảm kích tràn ngập cõi lòng đối với Tô Phóng và Lôi Ngọc. Nhưng là, bởi việc này cực kỳ cơ mật, không tiện tiết lộ hành tung, mới ủy khuất Tô Đại Lâu Chủ và Lôi Đại Cốc Chủ di giá đến rừng hoa đào ngoài thành Hoài An tương kiến. Loạn hoa mê mắt người, bụi cỏ không giấu ngựa, trước mặt là một bãi đất trống tương đối rộng rãi. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía chỉ thấy trăm cây trăm hoa. Lê Thượng nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống, khom người hành lễ với Tô Phóng đang ghim chặt cương ngựa và Lôi Ngọc vừa nhô đầu ra khỏi xe. Tô Lâu Chủ, Lôi Cốc Chủ, thỉnh chờ một chút, tại hạ đi trước thông chi một tiếng. Nói xong, chỉ một ngón tay, Tô, Lôi hai người ngưng thần, quả nhiên thấy một nhân ảnh thanh y phiêu phiêu nho sam. Mơ hồ ẩn hiện sâu trong rừng rậm. Như vậy, nhờ Lê Đàn Chủ, Lôi Ngọc yên nhiên nói. Không, không có gì, nhấc tay chi lao mà thôi. Mỹ nhân cười, trăm hoa đua nở, Lê Thượng vội vàng xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, dùng sức lấy lại bình tĩnh, quay người trốn vào đồng hoang. Mọi người đi ra đi, chờ bóng dáng Lê Thượng đã biến mất vô tung vào trong rừng. Tô Phóng mới uể oải mở miệng. Chúng ta phải diễn thật khéo mới có thể lừa gạt ra hỏa đang âm thầm rình coi trong này. Câu sau là dùng công phu truyền âm nhập mật. Dạ, Thạch Mạc Phi, Thủy Dung bước ra khỏi thùng xe nhảy xuống ngựa. Lôi Ngọc gì gì nâng người, gì gì ra khỏi xe. Một đôi tay ấm áp mà mạnh mẽ đúng lúc đưa tới. Nhẹ nhàng chống đỡ thân mình còn hư nhuyễn của y, chủ nhân cánh tay còn lộ ra vẻ thật thà phúc hậu tươi cười thân thiết lấy lòng. Mệt không? Hừ, nhìn vào đôi con ngươi tràn đầy thâm tình. Lôi Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng không cự tuyệt Tô Phóng đưa tay qua, yên lặng mặc cho đối phương nửa đỡ nửa ôm xuống xe. Sư phụ, Thạch Mạc Phi cùng Thủy Dung nhất tề ngẩng đầu, ánh mắt lúng liếng tràn ngập vẻ trưng cầu. Ân, Tô, Lôi hai người trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, không hẹn mà cùng gật đầu với hai hài tử. Một vở kịch hay, đã bắt đầu như vậy. Chiều hôm dần tàn, tối tăm bao phủ mặt đất, ngoại ô thành Hoài An, ngoài rừng đào, Hồ Khai Tuyền và Lê Thượng đang đầy mặt cười bồi, cúi đầu khom lưng với hai người bịt mặt ngạo khí kinh người. Khoanh tay đứng phía sau, sự tình đã làm thỏa đáng rồi chứ? Hắc y nhân bịt mặt dáng người cao gầy đặt câu hỏi. Vâng, Lê Thượng nhanh chóng tiến lên bẩm báo. Thuộc hạ đã dẫn bọn họ vào trong rừng đào. Bắt đầu từ sáng nay bọn hắn chỉ có thể luẩn quẩn ở trong. Ngô, Hắc Y Nhân bịt mặt quá mức vừa lòng. Ngươi có chắc chắn bọn hắn không thể ra khỏi cánh rừng này? Thỉnh trang chủ yên tâm. Thuộc hạ hiểu biết trận pháp tương đối thâm hậu. Lê Thượng cười đắc ý, rừng đào này vốn do cổ nhân trồng. Là một mê trận ngũ hành. Người hoàn toàn không biết gì về kỳ môn bát quái tuyệt đối không thể tìm thấy đường ra. Cho dù toái tâm chỉ của Tô Phóng và ám khí của Lôi Ngọc lợi hại thế nào. Lúc này cũng chỉ là anh hùng không đất dụng võ. Đúng a, Hồ Khai Tuyền bổ sung. Lê Đàn Chủ dẫn bọn hắn vào rừng xong liền để thuộc hạ phụ trách giám thị. Thuộc hạ thấy bọn họ ở trong rừng quanh quẩn nửa ngày lại quay trở về đường cũ. Cuối cùng đành chán nản chuẩn bị qua đêm trong rừng. Ha ha ha ha, thanh y nhân bịt mặt dáng người cường tráng cười to. Để bọn họ ở trong rừng đào thêm mấy ngày đi. Chỉ cần không cho Thủy Lạc Tâm và Thạch Thiên Thanh biết hai tiểu quỷ kia đang ở đâu. Khi luận võ quyết đấu bọn hắn tất nhiên sẽ tinh thần bất định. Lòng không chuyên tâm, cao thủ so chiêu, há lại được phân tâm. Hắc y nhân bịt mặt ánh mắt hung ác nham hiểm. Đến lúc đó, xuất hiện kết quả lưỡng bại câu thương, ngọc đá đều tan cũng chẳng có gì lạ. Hành hành ha ha ha, thanh y nhân bịt mặt và hắc y nhân bịt mặt tầm mắt chạm nhau. Trong mắt đồng thời phát ra ánh sáng ham muốn cùng khát cầu quyền lực mãnh liệt. Trăng sáng trên trời, dần dần bị mây đen che kín. 22 tháng 3, cách thì quyết chiến của Thủy Lạc Tâm và Thạch Thiên Thanh ở Dương Châu chỉ vẻn vẹn 3 ngày. Trong rừng đào ngoài thành Hoài An, gió nam ấm áp lướt nhẹ, dương quang ôn hòa, hoa đào diễm lệ bốn phía, chen nhau đua nở, Thủy Dung và Thạch Mạc Phi ngồi xổm trên bãi đất trống. Đang hưng chí bừng bừng tìm tổ kiến, đào bùn chơi, Lôi Ngọc và Tô Phóng Nhàn tản dựa vào nhau cạnh một bếp lò nho nhỏ. Trên lò đun nước sôi, hai người tay bưng trà nóng, nghe hương phẩm trà, cực kỳ thong dong, tình cảnh này giống như gia trưởng dẫn hài tử xuất môn du ngoạn đạp thanh. Vui vẻ hòa thuận, quyến luyến quên về, A Phóng, Lôi Ngọc hớp một miệng trà thật lớn, lộ ra vẻ thỏa mãn bắt đầu từ hôm qua, cuối cùng đã không có người tiếp tục ở đây thò đầu ra nhìn. Nói vậy, Lê Thượng cùng Hồ Khai Tuyền đã rời đi Hoài An, vội vã đến Dương Châu mưu đồ cướp ngôi. Ân, Tô Phòng ôn nhu ve vuốt mái tóc suôn mềm đen nhánh như màn đêm của người yêu. Miễn cưỡng trả lời, xác định chúng ta không thể ra khỏi lồng hoa đào này. Bọn hắn đương nhiên có thể an tâm rời đi, chỉ cần phái người gác bên ngoài, truyền tin tức là được. Ngô Lôi Ngọc suy nghĩ sâu xa một lát, bỗng nhiên cười mỉa, A Phóng, nói thật, ngươi mang theo quá nhiều thứ. Y liếc mắt nhìn xe ngựa bên cạnh, nhướng một bên lông mày tú lệ, chúng ta chỉ cần ở trong đây mấy ngày, sao ngươi phải mua cả đống quần áo mùa đông mùa thu? Còn có thức ăn, đủ ăn hơn một tháng, cái này gọi là cần tác vô ưu. Tô Phóng hắc hắc cười không ngừng, vạn phần đắc ý, vạn nhất Tiểu Du bị lạc đường. Chúng ta còn có thể chống đỡ thêm vài ngày, ta thấy nên gọi là buồn lo vô cớ mới đúng. Nhìn bóng người du du đãng đãng phía xa, thong thong rong rong mà đến, môi Lôi Ngọc hiện lên một tia tiểu ý. Người xem, đang nói chuyện, một thanh niên tư văn nhã nhặn đã vô thanh vô tức đứng ở trước mặt hai người. Ba người sóng mắt lưu truyền, mỉm cười hiểu ý người nên tới rốt cuộc đã tới. 25 tháng 3, Dương Châu, dẫn Nguyệt Lâu. Vì cuộc chiến lần này của trang chủ Truy Nhật Sơn Trang Phá Vân Đao Thạch Thiên Thanh cùng các chủ địch Hoa Các Phong Lăng Kiếm Thủy Lạc Tâm. Tổng quản dẫn Nguyệt Lâu Tề Hưởng Tề Lão Gia Tử đặc biệt sai người đả thông hai viện lớn nhất trong dẫn Nguyệt Lâu. Dựng lên một lôi đài cao cao, chung quanh bài trí hơn ngàn chỗ ngồi, phân biệt ghế khách quý, ghế bình thường, và chỗ đứng, ghế khác nhau, bảng giá cũng khác nhau. Chỗ đứng 5 lượng bạc một người, chỗ bình thường 20 lượng, chỗ khách quý ít nhất phải hơn 100 lượng, đến các loại trà bánh điểm tâm cũng khác biệt. Giang hồ hào kiệt, anh hùng lục lâm cao hứng mà đến ngoại trừ ngoan ngoãn móc hầu bao ra. Đều vạn phần khâm phục Tề đại tổng quản tính toán tỉ mỉ. Quả nhiên người cũng như danh, không lúc nào không quên vét tiền một phen. Gần đến giờ thìn, trong viện đã hết chỗ. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt dị thường, có cả người không còn chỗ đứng phải ghé vào đầu tường hoặc nhảy lên cây quan sát. Đương nhiên vẫn phải trả phí. Trong lòng mọi người đều nóng như lửa đốt, mong ngóng trông bóng dáng hai nhân vật chính, đợi cho người chủ trì lần quyết đấu này. Tề Hưởng Tề đại tổng quản, vất vả kết thúc lời dạo đầu sau nửa canh giờ, nương theo vô số tiếng hoan hô cùng vỗ tay dưới đài. Hai vị đại hiệp oanh động võ lâm, bị người chú mục rốt cục đăng tràng, chỉ thấy Thạch Thiên Thanh một bộ thanh bào, mày kiếm mắt sáng, cao lớn trầm ổn, khí độ phi phàm, Thủy Lạc Tâm lại là hoàng sam phiêu phiêu, mi mục thanh kỳ, phong thần tuấn tú, ôn văn nhĩ nhã, hai người này đứng cùng một chỗ, quả nhiên là bên du bên lượng, Chu Du và Gia Cát Lượng, ý chỉ tám lạng nửa cân, khó phân cao thấp, các vị. Giữa mi gian Thủy Lạc Tâm mặc dù ẩn hàm thần sắc lo lắng, nhưng vẫn nho nhã lễ độ nói, tại hạ cùng Thạch Trang chủ ước định một trận chiến ở đây. Thỉnh anh hùng thiên hạ làm chứng, sinh tử thắng bại, phân theo thiên mệnh, nếu như có gì sơ suất, đệ tử song phương không được truy cứu, vạn nhất Thủy mỗ có gì ngoài ý muốn, vị trí các chủ địch Hoa Các sẽ do phó các chủ của bổn các kế nhiệm. Dứt lời, chỉ một ngón tay, một đại hán to lớn tráng kiện chậm rãi lên đàn, vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền với mọi người dưới đài, Mọi người nhìn lên, nhận ra người này chính là phó các chủ địch Hoa Các Thần Ưng Vu Phi. Chư vị, Thạch Thiên Thanh nhìn qua tựa hồ cũng có chút tâm thần không yên. Nếu lần này Thạch Mỗ bất hạnh qua đời, Truy Nhật Sơn Trang hết thảy giao lại cho Hoàng Phó Trang chủ trường quản. Thiểm Điện Thương Hoàng Tử Thành cao cao gầy teo, sắc mặt ngưng trọng lên sân đấu chắp tay hành lễ. Sau khi công khai phó thác hậu sự, hai vị trợ thủ đều tự trở lại ghế khách quý ngồi xuống. Trên đài Thủy Lạc Tâm chậm rãi rút kiếm, kiếm như dòng thu thủy, tưởng chừng có tiếng long ngâm. Thạch Thiên Thanh nhẹ nhàng rút đao, ánh đao sáng như tuyết, bão táp ẩn động, dưới đài một mảnh yên lặng, người người đều bình tâm tĩnh khí, mở to hai mắt mong chờ. Cơ hồ cùng một thời điểm, kiếm phong khẽ nhích, ánh đao chợt khởi, đao kiếm giao nhau giữa không trung. Một hồi ác chiến kinh động lòng người bắt đầu như vậy. Kiếm của Thủy Lạc Tâm nhẹ, chuẩn, nhanh, đao của Thạch Thiên Thanh nặng, ổn, bình, bất quá tốc độ ra chiêu của hai người đều nhanh vô cùng. Theo tiếng đao kiếm thanh thúy giao nhau liên tiếp, chỉ trong nháy mắt, hai người đã xuất ra 37 kiếm, đao, nhanh đến mức mọi người dưới đài không kịp nhìn rõ. Khẩn trương đến lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. Một trận chiến này, từ giờ thìn bắt đầu cho đến tận giờ tị, vẫn chưa thể phân thắng bại. Thời gian bất chi bất giác trôi nhanh. Khán giả chăm chú nhìn không chuyển mắt không hề phát giác từ chỗ đứng có không ít đại hán cường tráng lặng lẽ xông vào. Đang từ tốn không ngừng chen về phía trước, liên tục chiến đấu kịch liệt một canh giờ. Thạch Thiên Thanh cùng Thủy Lạc Tâm mồ hôi đầm đìa, cước bộ cùng hô hấp bắt đầu trở nên chậm chạp. Song phương chiến đấu cũng mau đến hồi kết thúc, chỉ thấy Thủy Lạc Tâm quát một tiếng, một đạo kiếm quang như tơ như nước bỗng nhiên bay lên. Một chiêu phong hồi hồn chuyển cực kỳ lợi hại trong 47 lộ phong lăng kiếm pháp. Thạch Thiên Thanh không tránh không từ, đao trong tay đón kiếm của đối phương, đao ý kéo dài không dứt. Chiêu này gọi là Tồi Vân Đoạn Nguyệt, đúng là tinh hoa của 39 lộ phá vân đao pháp. Hai người đều sử xuất tuyệt học bình sinh, chân chính đã tới tình cảnh sơn cùng thủy tận, cá chết lưới rách, vô luận ai nấy đều thấy được. Một chiêu này, song phương đã dồn toàn lực, dùng cách đánh đồng quy vu tận. Đúng vào lúc này, người ở chỗ đứng mặt sau đàn đột nhiên bắt đầu tuôn động. Đám đông như cuộn sóng lăn mình về phía trước, không ít người muốn đứng cũng không vững, chỉ đành nghiêng ngả lảo đảo bị cuốn theo đám người về phía ghế bình thường. Tiện đà đẩy tới ghế khách quý, trong đó tuy có cao thủ lấy thiên cân trụy ổn định thân hình. Nhưng những người võ công thấp kém hoặc trung bình kém đã không khỏi đấu đá lung tung. Trong nhất thời, dưới đài tiếng người hỗn độn, hoán thanh nổi lên từ phía, đám người bị xông đến đều chen tới bên lôi đài. Mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn tâm trí thưởng thức quyết đấu bên trên. Đây thực là một thời cơ ám sát tuyệt hảo. Hai cây kim thép cực nhỏ cực nhẹ cực nhanh từ hai góc độ khác nhau bắn về phía gáy Thạch Thiên Thanh và Thủy Lạc Tâm. Chỉ cần châm vào não, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem xét tình thế tiếp theo, đao Thạch Thiên Thanh sẽ vừa vặn cắm vào ngực Thủy Lạc Tâm. Còn kiếm Thủy Lạc Tâm tất sẽ đâm thủng cổ họng Thạch Thiên Thanh. Còn hai kim thép nho nhỏ kia, sớm đã thâm nhập vào trong. Tuyệt đối thần không biết, quỷ không hay, kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được. Trong lúc điện quang hỏa thạch, kiếm của Thủy Lạc Tâm hơi lệch đi. Vững vàng đánh bay kim thép bắn về phía Thạch Thiên Thanh. Cùng lúc đó, đao Thạch Thiên Thanh tà tà nâng lên dễ dàng chặn đứng hung khí bay về phía Thủy Lạc Tâm. Thân hình hai người đồng loạt thay đổi, đao quang kiếm ảnh đầy trời mang theo nội ý lôi đình đánh thẳng về phía kẻ ám sát dưới đài. Hai đạo nhân ảnh cấp bách chạy trốn, đúng là Thần Ưng Vu Phi và Thiểm Điện Thương Hoàng Tử Thành. Chỉ tiếc, dưới đao của Thạch Thiên Thanh, Vu Phi muốn phi cũng phi không nổi, mà Thiểm Điện Thương Hoàng Tử Thành một khi đụng phải phong lăng kiếm của Thủy Lạc Tâm cũng lập tức biến thành độn thương. Chiến cuộc diễn biến đến đây, khiến cho đại đa số há mồm trợn mắt, mắt thấy thủ hạ mình mang đến để gây hỗn loạn liên tiếp bị bắt. Hồ Khai Tuyền và Lê Thượng khẩn trương như chó chết chủ. Lo sự không yên định đánh bài chuồn. thình lình bị hai thanh chủy thủ sắc bén thong dong dán lên cổ. Hai gã nhất thời sợ tới mức không dám động đậy. Thời gian một chung trà trôi qua, hành động phản loạn lần này đã hoàn toàn kết thúc. Từ Vu Phi, Hoàng tử Thành cho xuống dưới không một ai lọt lưới. Chờ phục hồi tinh thần xong, mọi người lại một lần nữa ngồi vào chỗ. Trên đài đã sớm quỳ đầy phần tử phản loạn của Truy Nhật Sơn Trang và Địch Hoa Các. Thắng làm vua, thua làm giặc, Ma Huyệt bị điểm, Hoàng tử Thành hung hăng nói. Thạch Thiên Thanh, Phỉ Lạc Tâm, ta sẽ không khuất phục. Vậy sao? Thạch Thiên Thanh cười hì hì nhìn hắn. Ngươi đã phạm thượng, mưu toan xoán quyền đoạt vị, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Hành hành, Vu Phi cười lạnh mấy tiếng. Hừ hừ chít chít nói. Ngươi muốn thế nào, đừng quên con độc nhất của các ngươi còn trong tay chúng ta. Vu Phó Các Chủ, một tiếng nói tao nhã dễ nghe vang lên. Vào tai Vu Phi lại tựa sét đánh giữa trời quang. Ngươi, các ngươi trừng mắt nhìn tiếu dung khả cúc của nam tử thanh lệ và thanh niên hàm hậu. Vu Phi sợ đến cứng họng. Cha, Thạch Mạc Phi cùng Thủy Dung cao hứng bừng bừng nhảy vào lòng cha mình. Sao có thể Lê Thượng ngơ ngác nhìn một màn phụ tử trùng phùng. Gia đình sum họp, vẻ mặt khó có thể tin. Lê đàn chủ, Tô Phóng chậm rãi tiến lên. Tiện tay vỗ vỗ vai thanh niên Tư Văn Tuấn Lãng bên cạnh. Xin được giới thiệu, vị này chính là tứ lâu chủ của bổn lâu. Chắc hẳn Lê đàn chủ đã từng nghe qua đại danh của hắn. Trên giang hồ ai không biết tứ lâu chủ Chiêu Mộ Lâu thiết khẩu hàn tâm du tuấn phi đối với Dịch Lý Bát Quái. Kỳ môn độn giáp không gì không hay, không gì không giỏi, cần phá một mê trận hoa đào nho nhỏ như vậy. Đương nhiên dễ như trở bàn tay. Lê Thượng thoáng chốc thần sắc suy sụp, nhắm mắt không nói. Các vị bằng hữu, hành lễ ra mắt với đám người Tô, Lôi, lại ôm nhi tử đáng yêu của mình. Thạch đại trang chủ và Thủy đại các chủ rốt cục cảm thấy hẳn là nên cho các lộ anh hùng hào kiệt dưới đài một cái công đạo. Để ăn mừng Địch Hoa Các cùng Truy Nhật Sơn Trang lần này dẫn xà xuất động. Trảm gian trừ ác thành công, tại hạ cùng Thủy các chủ đã thiết hạ trăm bàn tiệc rượu trong Dẫn Nguyệt Lâu. Thỉnh các vị nhất thiết phải đến dự. Về phần phí tổn của các vị tới đây xem cuộc chiến. Hết thảy sẽ do Địch Hoa Các và Truy Nhật Sơn Trang y sổ trả lại. Sau yến hội, thỉnh các vị tới phòng thu chi đại môn Dẫn Nguyệt Lâu lĩnh. Thủy Lạc Tâm cười rực rỡ. Thủy mỗ và Thạch Trang chủ nếu có gì không phải, mong các vị rộng lượng tha thứ. Người ta đã uyển chuyển nhận lỗi. Hơn nữa Thủy các chủ còn dâng tặng miễn phí nụ cười dịu dàng tươi đẹp. Hoán khí đầy bụng vì bị bố trí cũng nhất thời hóa thành hư ảo. Tan thành mây khói, một số người vừa nghe thấy có rượu uống, có tiền lĩnh liền hồ đồ vui vẻ mà chuẩn bị đi ăn một bữa thật no. Nhưng trái lại vẫn có người hỏi một câu kia này vị trí minh chủ Bạch Đạo. Tại hạ đang muốn tuyên bố một tin vui, nghe vậy, Thạch Thiên Thanh hăm hở, anh tư bừng bừng nói, từ hôm nay trở đi. Truy Nhật Sơn Trang và Địch Hoa Các vứt bỏ thành kiến. Hai phái hợp nhất, tay nắm tay cộng tiến. Sau này, Truy Nhật Sơn Trang chính là Địch Hoa Các. Địch Hoa Các chính là Truy Nhật Sơn Trang. Cái gì? Dưới đài kinh hô, sau một lát, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thạch, Thủy hai người lẳng lặng đứng. Hiểu ý cười, Nguyễn đàn chủ, tiếp khách xong mới lục tục đến tiền thính dùng cơm. Thạch Thiên Thanh cười nhìn lão phụ nhân đầu bạc vừa rồi còn đem Lê Thượng áp lên bàn. Lần này vất vả ngươi, thuộc hạ không vất vả. Nguyễn Thiên Phong ra vẻ lão phụ cung kính hành lễ, vì Truy Nhật Sơn Trang chúng ta, thuộc hạ thịt nát xương tan cũng không chối từ. A Dua Nịnh Hót, một nam tử lớn tuổi tóc trắng áp giải Hồ Khai Tuyền. Khinh thường châm chọc, ngươi nói cái gì? Nguyễn Thiên Phong một phen giật xuống tóc giả trên đầu. Trợn mắt nhìn, Lâm đà chủ, Thủy Lạc Tâm kêu, hành động lần này cũng vất vả ngươi. Thuộc hạ một chút cũng không thấy khổ. Cải trang thành một lão nhân, Lâm Hạo khiêm tốn nói, có thể làm trâu làm ngựa cho các chủ, chính là vinh quang và may mắn của thuộc hạ. Hừ, Nguyễn Thiên Phong hừ trong lỗ mũi một tiếng, khom lưng uốn gối, ngươi Lâm Hạo nhất thời nổi trận lôi đình. Nhị vị, Thạch Thiên Thanh thản nhiên. Sau này Truy Nhật Sơn Trang và Địch Hoa Các hợp thành một phái. Từ Châu cũng chỉ cần lập một phân bộ. Ta và Thủy Huynh đã thương lượng, quyết định cho hai người các ngươi cùng đảm nhiệm chủ sự của phân bộ Từ Châu. Cùng nhau, Nguyễn Thiên Phong kêu thảm một tiếng. Đúng a, Thủy Lạc Tâm trong tươi cười mang theo một tia gian trá. Bên trong phân bộ sẽ có một trưởng, một phó, hai vị đường chủ, về phần ai trưởng ai phó, thỉnh nhị vị tự mình hiệp thương, bao giờ có kết quả báo lại một tiếng là được. Nói xong, Thản Nhiên cùng Thạch Thiên Thanh lên lầu, lưu lại Nguyễn, Lâm hai người giống như gà trọi mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ chốc lát, dưới lầu liền vang lên tiếng cãi lộn binh binh bang bang. Phòng Vô Danh lầu hai hậu viện dẫn Nguyệt Lâu, Lôi Ngọc và Tô Phóng dẫn theo hai hài tử đợi ở dưới lầu chừng một nén hương mà vẫn không thấy Thạch Đại Trang chủ và Thủy Đại Cốc chủ đổi xong y. Phục xuống lầu, không khỏi có chút kỳ quái. Tô, Lôi hai người buồn bực đi đến cửa phòng Vô Danh. Còn chưa đến gần, một cây bút lông thình lình bay ra từ trong cửa sổ bán khai. Tiểu Tâm, ngươi đừng ném nữa, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng. Không được gọi ta Tiểu Tâm. Chỉ nghe trong phòng truyền đến thanh âm chén đĩa rơi xuống đất. Thủy Lạc Tâm đùng đùng nổi giận. Có cái gì mà nói? Bắt đầu từ 3 năm trước, chúng ta đã là người xa lạ. Ta chẳng qua chỉ nhìn một phụ nhân bán hương cao thoáng đi qua cửa. Ngươi cần gì phải giận dỗi như vậy? Hừ, không phải ngươi nhìn nàng đến độ sắp chảy nước miếng rồi sao? Tiểu Tâm, ta dù có bụng đói vơ quàng thế nào, sao có thể nhìn một nữ nhân mặt dỗ đến độ chảy nước miếng? Kia vì sao ngươi nói nàng thơm quá? Nghĩ nghĩ, Thủy Lạc Tâm lại chất vấn. Ta có nói thơm quá, nhưng không phải nói nàng, mà là nói hương cao nàng bán. Thạch Thiên Thanh cười khổ. Gì, Tiểu Tâm, ngươi hiểu lầm ta, chính là Tiểu Tâm, ngay từ lúc còn nhỏ, trong lòng ta đã chỉ có một mình ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta? Trầm mặc, sau một lúc lâu, Thanh ca, ta đánh ngươi đau không? 3 năm trước có chút đau, bây giờ không đau nữa thực xin lỗi. Không sao, so với 3 quyền 4 chưởng ngươi đánh ta 5 năm trước. Cùng một cước lăng không và 2 cái tát ngươi tặng ta 4 năm trước thì vẫn nhẹ hơn. Ngươi thật đúng là thù dai à, nếu không, ngươi giúp ta xoa xoa, ta sẽ không đau. Tiếp theo trong phòng chỉ còn lại mơ hồ Tế Ngữ nỉ non. Tựa hồ như Thủy Lạc Tâm đang thay Thạch Thiên Thanh xoa xoa vết thương bị đánh đau 3 năm về trước. Trong phòng nhu tình mật ý, vẻ xuân rào rạt, người ghé vào chân tường nghe lén lại cười suýt đứt ruột. Không nghĩ tới Thủy Lạc Tâm bề ngoài tao nhã tú khí khi nổi cáu lại thật khủng bố. Tổ phòng ôm Lôi Ngọc, đáy lòng vạn phần vui mừng, mặc dù người yêu của mình là người tinh linh cổ quái. Khó có thể nắm lấy. Bất quá may mắn không có sở thích tay đấm chân đá. Tạm thời không tính toán với hai người trong phòng, Tô Đại Lâu Chủ và Lôi Đại Cốc Chủ quyết định trước tiên mang hai hài tử đi ăn một bữa rồi nói sau. Xuống dưới tầng, nhìn thấy hai đồ đệ đang chờ ở đó. Lôi Ngọc không thể không tò mò hỏi. Dung Dung, ngươi quen Mạc Phi bao lâu rồi? 2 năm ân, không đến 3 năm. Thủy Dung trả lời, cha của các ngươi từ nhỏ đã quen biết, hơn nữa còn khụ khụ, tình cảm rất không tệ. Tô Phóng sờ cằm, vậy bọn họ sinh nhi tử với ai? Đánh chết hắn cũng không tin hai nam nhân có thể tự sinh ra hài tử. Kỳ thật chúng ta cũng không phải do cha sinh ra. Thủy Dung nói ra một thiên đại bí mật, mẹ mà ca ca là tỷ tỷ của Thạch Bá Bá. Sau khi mẹ ta qua đời, cậu liền nhận ta làm nhi tử. Thạch Mạc Phi bổ sung, vậy cha ruột của ngươi đâu? Tổ Phóng hỏi, hắn là đồ xấu bụng. Thạch Mạc Phi căm giận, cha ta nói, là hắn vứt bỏ mẹ ta, cho nên mẹ ta mới chết. Sau khi ta lớn lên nhất định phải đánh cho hắn một trận. Mạc ca ca, Dung Dung sẽ giúp ngươi. Thủy Dung vội vàng lôi kéo tay Thạch Mạc Phi hảo tâm an ủi. Cảm ơn, Thạch Mạc Phi cảm động. Sau này nếu ngươi muốn đi đánh tên cha ruột nhẫn tâm vứt ngươi ra ngoài đường kia, ta cũng sẽ giúp ngươi. Mạc ca ca, ngươi thật tốt. Dung Dung, Lôi Ngọc mỉm cười, sư phụ cũng cùng hỗ trợ. Được không, đồ đệ, ta cũng có thể trợ giúp một tay. Tô Phóng ta ta dựa vào vai người yêu. Khôi Hài chớp mắt phải với Thạch Mạc Phi. Tạ ơn sư phụ, hai hài tử cùng kêu to cảm ơn. Vui vẻ nhảy lên chạy về phía trước viện. Trong viện cành liễu xanh lá. Trên lôi đài rộng lớn hai vị phó đường chủ vẫn đang quyết chiến. A Phóng, hai người dựa sát vào nhau chậm rãi rời đi. Lôi Ngọc khẽ nắm tay người yêu. Nhẹ nhàng cười, người nói, chúng ta có thể đem Tuyệt Tâm Cốc và Chiêu Mộ Lâu hợp lại không? Yang Treo Phong, Dương Giác Phong, nghĩa là chứng động kinh. Trong đó Yang nghĩa là con dê. Vì vậy hai bé yêu mới nghĩ phải cho Lăng Tính Nguyệt ăn cỏ hoàn. Kết chương.